Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343 Tây Bắc loạn cục. 6. Phù Cô thành ngoại hướng Bắc trăm dặm núi sâu, nơi này phụ cận tọa lạc hai cái họ Chu thôn xóm, địa thế cao, xưng là Thượng Chu thôn, địa thế thấp, xưng là Hạ Chu thôn. Hai thôn ban đầu có 130 dư hộ nhân gia, thôn xóm địa chỉ ban đầu trăm trường. Ngoại, đi thông thôn xóm tiểu đạo đã bị lan tràn cỏ dại che giấu. Thân hình cường tráng hắc trắng nam người một bộ vải đay thô y. Bên hông cắm đem sắc bén đốn củi đao, nửa người cao rậm rạp cỏ dại tùng ở dao trẻ củi thế công hạ. Tất cả ngã vào, tích ra điều đường nhỏ tới. Hắc tráng nam người xung phong, nho sam nam tử tùy sau đó, không bao lâu. Cái này hoang vu thôn xóm ở kia chàng dịch bệnh phát sinh 2-3 năm sau. Lại có xa lạ gương mặt đặt chân, không có người sinh sống. Khuyết không người thanh, thứ dân ban đầu nhà ở nhân lâu dài không có nhân khí hun đúc. Bị con kiến bá chiếm gặm thực, lại ở gió táp mưa xa ăn mòn hạ sụp xuống. Cuối cùng bị tùy ý sinh trưởng tùng mãng bao trùm, phủ thêm một thân lục ý. Tình cảnh này, lệnh người mặc danh sinh ra hàn ý, hắc tráng nam người tùy ý lau một phen mồ hôi, đem dao trẻ củi. Đừng hồi bên hông, tiên sinh, nơi này đó là đã từng Hạ Chu thôn, hai cái thôn xóm bùng nổ dịch bệnh bị phong thôn. 130 dư hộ nhân gia cuối cùng bị chết, chỉ còn mười mấy hộ. Người sống hơn 20 người, lúc trước quận thủ lo lắng bệnh khí còn ở trong thôn ẩn núp. Liền phái người mạnh mẽ đem may mắn còn tồn tại thứ dân rời tới rồi mặt khác thôn, Thượng Chu thôn. Cùng Hạ Chu thôn bị cường phong, thanh niên cau mày. Nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, giơ tay chóp mũi dọn dẹp chọc khí. Thủ sinh, người ta nơi nơi nhìn xem, bị gọi vì thủ sinh, hắc trắng nam người gật đầu đồng ý, này hai người đó là tới điều tra dịch bệnh thôn xóm Cố Trì cùng Ly Lực. Thủ sinh là Ly Lực vị phu nhân kia năm đó cho hắn lấy danh nhi. Ly Lực bổn gia họ Lữ, không có đứng đắn đại danh, vị phu nhân kia liền cho hắn lấy Tuyệt một chữ. Tự thủ sinh xuất từ Trung Du tuyệt hiểm, từng là không ngờ lại có tuyệt chỗ phùng sinh ngụ ý. Ly Lực kỳ thật là cái biệt hiệu, là hắn cùng phu nhân khuê trung tiểu tình thú, đã có đứng đắn danh cùng tự. Ly Lực cái này biệt hiệu liền không thích hợp, Cố Trì đám người trực tiếp gọi hắn tự Ly Lực. Cũng chính là Lữ Tuyệt không dám cùng Cố Trì ly quá xa, mà vứt đi thôn xóm cũng không lớn. Hai người chỉ tốn 15 phút công phu liền đại khái dạo xong. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cố Trì ánh mắt đạm mạc, nói, đi Thượng Chu thôn nhìn xem, Lữ Tuyệt như cũ xung phong, không bao lâu. Hai người thân ảnh dần dần đi xa, ước chừng nửa khắc chung qua đi. Ban đầu không có một bóng người, phá phòng phế tích một góc hiện lên lưỡng đạo bóng người. Này hai người chật vật tiêu tụy, trên mặt phúc dầu mỡ dơ bẩn, tóc dài mặt ngoài dính điểm điểm hoàng da trắng tiết, trên người quần áo tuy cũ nhưng nhìn ra được thủ công tinh xảo, một người trên mặt cơn giận còn sót. Lại chưa tiêu, thấy Cố Trì hai người đi rồi mới thấp giọng giận mắng, mới vừa rồi vì sao không động thủ giết. Hắn rất nhiều lần tưởng dẫn theo dao nhỏ cấp Cố Trì phía sau lưng tới một đao. Hai người gần nhất thời điểm mới 3 bước xa. Chỉ cần hắn động tác mau, Cố Trì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cố tình bên người vị này tham sống sợ chết, còn ngăn trở hắn, nếu là có thể sát đã sớm giết. Vấn đề là Cố Trì nay tính cảnh giác rất cao, trước sau đề phòng. Nếu không thể một đao chí mạng, bị chết đó là bọn họ, tham sống sợ chết. Ngươi nói ai tham sống sợ chết? Nhưng mà, làm hai người không nghĩ tới chính là, lần này dịch bệnh là nhĩ chờ quấy phá. xa lạ hờ hững, giọng nam lặng yên truyền vào bên tai. Hai người bị thanh âm này sợ tới mức nhất thời tâm thần rục nứt, cũng không theo tiếng đi xem giọng nam chủ nhân thân phận. Hướng tới người tới trái ngược hướng chạy như điên chạy trốn. Một người thậm chí dùng ngôn linh phụ trợ, các người thoát được rớt sao? Quả nhiên, hai người còn chưa trốn xa đã bị dưới chân dâng lên văn khí quấn quanh ném ra. Lại có một đạo hắc tráng thân ảnh che ở bọn họ chạy trốn đường nhỏ thượng. Đúng là mới vừa rồi rời đi Cố Trì cùng Lữ Tuyệt hai người. Hai người còn chưa tới kịp tuyệt vọng, Lữ Tuyệt chào Tiểu Kê giống nhau một tay dẫn theo một người cổ. Xúc lực hướng trên mặt đất quăng ngã ném. Người này trên mặt đất lăn mấy vòng lăn đến Cố Trì dưới chân, đến nỗi một người khác. Lữ Tuyệt trực tiếp một chân đá hắn đầu gối oa, dỡ xuống đối phương cằm, lạnh giọng uy hiếp nói. Dám trốn liền cắt ngươi đầu lưỡi. Cố Trì dẫn theo kiếm đi tới, khinh miệt liếc mắt một cái người này, nói, Ngô còn tưởng rằng là cái gì nhân vật, bất quá là cái gà mờ văn tâm văn sĩ, chỉ là, nghèo túng thành như vậy cũng là ít có, công đạo đi, nhĩ chờ là như thế nào tản dịch bệnh, phi, phỉ nhổ tanh hôi nước miếng, hiển nhiên là không chịu cùng Cố Trì hợp tác, ha ha ha, ngươi muốn biết, lão tử cùng Diêm La Vương nói, cũng không cùng ngươi này thẩm tặc chó săn giảng, chết đã đến nơi còn tưởng ghê tởm Cố Trì một phen. Nhưng Lữ Tuyệt cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Thấy hắn nhục nhã Cố Trì, giơ tay chính là một cái tát, bang, phiến đến người này đầu ong ong loạn hưởng, đầu cơ hồ phải bị này cổ lực đạo từ trên cổ phiến xuống dưới, thiên địa xoay tròn. Nhan sắc điên đảo, uốn lượn màu đỏ con rắn nhỏ từ lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng chảy ra, nháy mắt mất đi thính giác. Hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá mức, Cố Trì nói. Thủ sinh, đừng đánh chết, hắn chỉ am hiểu từ người sống trong miệng moi ra bí mật, người đã chết liền không. Hảo thao tác, tiên sinh yên tâm, Tuyệt xuống tay có chừng mực, chết là sẽ không chết. Ít nhất nhất thời nửa khắc không chết được, Cố Trì cơ hồ không phí nhiều ít công phu liền dùng ngôn linh từ bọn họ trong miệng móc ra bí mật không. Có gì bất ngờ xảy ra, hai người đó là phù cô thành mấy nhà địa đầu xà len lỏi bên ngoài, cá lọt lưới. Bọn họ ghi hận trong lòng, thời khắc nghĩ làm chết Thẩm Đường, nề hà Thẩm Đường đem phù cô thống trị đến càng ngày càng tốt. Thứ dân quy phục ủng hộ, bọn họ thử vài lần đều không thành công, vô pháp xúi dục thứ dân sinh loạn không nói, còn kém điểm bại lộ tự thân, lại không cam lòng đi xa tha hương, liền vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi, thượng chu thôn cùng hạ chu thôn sớm đã hoang phế nhiều năm, ngày thường cũng sẽ không có thứ dân tới gần, phi thường thích hợp trốn tránh, nhập hạ sau hạ mấy tràng. Mưa to, trong đó một trận mưa thủy rất lớn, thế nhưng hướng suy sụp vài tòa phần mộ, lộ ra nấm mồ dưới vùi lấp thi hố mai táng thi thể. Đó là thượng một lần dịch bệnh chết thứ dân. Hai người trong lúc vô tình nhìn đến, trong đầu bắt đầu sinh một cái ác độc ý tưởng, đem thi thể trên người bệnh khí truyền tới phù cô thành. Chẳng sợ không thể nhất cử lộng chết Thẩm Đường cũng có thể trả thù bạc tình quả nghĩa phù cô thứ. Dân, này đó thứ dân ngưỡng nhà bọn họ hơi thở sinh tồn. Ở nhà bọn họ bị thua lúc sau bỏ đá xuống giếng. Thực sự đáng chết, bọn họ ỷ vào chính mình có văn khí hộ thể. Siêu tập thi trong hầm thịt thối dòi bò, đút cho chộp tới lão thử. Lại đem lão thử ném nhập cùng chị sử dụng thủy tương liên nước giếng. Lúc sau liền mồi chờ tin tức tốt, cho nên, phù cô thành dịch bệnh là bọn họ dở cho quỷ. Lữ Tuyệt nghe xong những lời này, tức giận đến tưởng một quyền cho bọn hắn đầu khai cái cửa sổ. Này đó hỗn trướng đến tột cùng có biết hay không? Dịch bệnh bùng nổ sẽ hại chết bao nhiêu người? Kiểu gì phát dồ, có thể làm ra loại chuyện này? hắn tức giận đến quai hàm căng chặt, hai mắt giận trừng, tức giận chi thịnh, làm người không dám nhìn thẳng, cùng hắn so sánh với Cố Trì nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn không ngoài ý muốn. Này đó một sớm từ thân cư địa vị cao ngã xuống vũng bùn người. Căn bản sẽ không đem thứ dân tánh mạc đặt ở trong mắt. Chỉ biết phát tiết chính mình nội tâm hận ý. Hết chương.